Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 606, C606, chính là giờ phút này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã quen bị đánh hội đồng, tự nhiên không ai vây công hắn, hắn còn cảm thấy mình bắt nạt người ta. Hừ, thằng khốn này, hôm nay để cái mạng chó lại đây cho ta. Thẩm Canh hét lên đầy dữ tợn, linh lực dâng trào khép người hắn, đồ đãng hình cự mãng quấn quanh trước ngực, ngọn lửa cuồn cuộn cháy, hơi nóng tỏa ra xung quanh khiến nhiệt độ tăng lên rất mạnh. Quanh người Yến Thương cũng bị ánh sáng xanh bao phủ, ánh sáng lóa mắt ấy biến thành một con thanh báo dữ tợn. Gia thú nhập vào da hắn, đột nhiên, cơ thể hắn ta lại phình lên, lông xanh mọc ra, thoạt nhìn như đã biến thành một con báo thật. Trong ba người, Yến Thương và Thẩm Canh đều từng luyện thể. Giờ phút này khi bộc phát hết toàn bộ sức mạnh, không ngờ lại có cảm giác như hung thú xuất thế, tràn ngập thiên địa, giết. Thẩm Canh đột nhiên phát ra một tiếng gầm dữ tợn không giống tiếng người. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển, thân hình hắn ta lóe lên biến mất, Yến Thương cũng theo sau, biến thành một con thanh báo lao đi. Sức mạnh giết chóc ngập trời quét qua, chỉ trong một hơi thở, hai người một trái một phải đã xuất hiện cạnh Trần Mộc. Hung hăng đấm một quyền về phía hắn. Hỏa mãng xuyên gốt, thanh báo liệt không. Hai tiếng rít gào đồng thời phát ra, biến thành hai quyền ấn lấp lánh ở hai bên trái phải Trần Mộc. Hóa thành một con báo và một con mãng xà lao xuống trấn áp, không cho Trần Mộc cơ hội né tránh. Dao động sức mạnh kinh người kia khiến không gian xung quanh hẳn vặn vẹo. Trần Mộc không hề né tránh, hắn nắm chặt nắm đấm, kim quang quấn quanh bàn tay, ánh sao lấp lánh từ trong xương cốt bê ấn ra, sau đó đấm ra song quyền, bùm, nắm tay va chạm vào nhau, hai tiếng nổ đỉnh tai nhức óc vang lên, linh lực lấp lánh quanh người Trần Mộc, không gian xung quanh sụp đổ. Lúc này, Hồng Liệt Viêm ở phía trước nhìn ra cơ hội, lập tức xuất hiện trước mặt Trần Mộc. Vẻ mặt đầy dữ tợn, đi tìm chết đi, hắn ta giơ nắm tay lên, quang mang lóe sáng, một thanh, đại đao bổ thẳng xuống đầu Trần Mộc, ánh hàn quang sắc bén lóe lên dưới ánh nắng, lộ ra sát khí. Tiểu Hoàn đứng từ xa nhìn thấy một màn này thì sắc mặt trắng bệch. Đám Kim Khai Giáp và Tống Nga thì cười tàn nhẫn, cheng, ngay sau đấy, đại đạo chật xuống như chém xuống một viên tinh thiết được rèn giữa cả trăm lần. Tiếng ngâm rung trời vang lên, Trần Mộc không bị nổ tung, mà còn có ánh sáng chiếu ra. Cút đi, Trần Mộc ngẩng đầu lên, lệ khí đỏ tươi dâng lên trong mắt hắn. Hắn nhấc chân lên đá thẳng vào bụng đối phương. Giây phút ấy, Hồng Liệt Viêm bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn máu tươi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tên này là thể loại gì mà dùng chiêu thức gì cũng không hiệu quả vậy? Đột nhiên, Trần Mộc đặt chân xuống đất, kiếm ý kinh thiên bốc lên xung quanh hắn. Chỉ trong chớp mắt, linh khí trong thiên địa phảng phất như biến thành của hắn. Phạm vi 10 trượng xung quanh biến thành biển lửa. Linh hồn và yêu quái gào thét dữ tợn. Dầm, nét mặt của Yến Thương và Thẩm Canh đều thay đổi. Bọn họ còn chưa kịp phòng ngự, kiếm ý cuồn cuộn kia đã ngưng thành lưu hồn chân hỏa, đánh văng bọn họ ra ngoài. Cơ thể họ bê ấn ra sau vài trăm thước mới ổn định lại. Vẻ mặt khiếp sợ hơn bao giờ hết. Kiếm ý mạnh thật. Hai người nhìn nhau với vẻ không thể nào tin nổi, rồi lao về phía Trần Mộc. Kiếm ý này, hình như đã vượt qua cả cảnh giới Đại Tông Sư. Chính là giờ phút này, ở giữa biển lửa rực cháy, Trần Mộc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm của hắn chứa đầy lệ khí, giống như sát thần thức tỉnh. Hạ ấn vươn tay lên nắm lấy thứ gì đó trên không trung. Lực, hung thần mênh mông hội tụ lại, ngưng thành ma kiếm thái cổ. Trần Mộc cầm ma kiếm thái cổ trong tay, lạnh lùng bước về phía Thẩm Canh. Đến lượt ta rồi, không hiểu vì sao, bị Trần Mộc nhìn chằm chằm, sâu trong lòng Thẩm Canh có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cách chương.